Chương 517, Linh Kiếm Các sát nhập. Hiển nhiên cái này Kiếm Vô Nam so với cái gọi là Linh Kiếm Các, vẫn là thực lực càng làm cho hắn quan tâm. Thánh Kiếm Tôn giả trầm ngâm trong chốc lát, nói, ngươi ngồi xuống trước đi. Vâng, cái kia Ngụy Vô Niên sau đó ngồi ở vị trí của hắn, tùy theo Thánh Kiếm Tôn giả nhìn về phía Trần Mạch, nói, Trần Mạch, cái này ngược lại cũng không phải không được, thế nhưng là ngươi cần phải cho ta chờ một cái kỳ hạn. Trần Mạch lại lắc đầu, mỉm cười nói, Thánh Kiếm Tôn giả, ngài chỉ sợ làm ngược, cái này kỳ hạn là các ngươi cho ta, mà không phải ta cho các ngươi. Ý gì rất đơn giản, khi các ngươi để ta cảm thấy, không nói những cái khác, cũng không nói đối Phong Thần Tông có thể làm ra bao lớn cống hiến, chí ít các ngươi có thể làm được mình tại một cái tông môn bên trong việc, có thể làm được đối với ta không cam thủ, như vậy ta thì cho các ngươi khôi phục tu vi, cho nên là muốn dựa vào các ngươi, mà không phải ta cho các ngươi kỳ hạn. Hô, bọn họ thở sâu thở ra một hơi. Cái kia cũng được, bất quá có một chuyện, Phong Thần Tông cần đổi tên là Linh Kiếm, các ngươi là tông chủ, cũng là lớn nhất người cầm quyền, nhưng ta hy vọng Phong Thần Tông có thể lấy Linh Kiếm các danh tiếng tồn tại, nếu như có thể, thậm chí chúng ta có thể đem Linh Kiếm các bên trong các đệ tử, tất cả tư nguyên nội tình toàn bộ đều đem đến các ngươi nơi này, đã từng Linh Kiếm các một đi không trở lại như thế nào, ha ha ha. Trần Mạch bật cười. Không được. Sau đó Trần Mạch kiên nghị nhìn lấy Bo Nở Hà Nở, cái này Thánh Kiếm Tôn giả tính toán khá lắm a. Sau đó Trần Mạch nói ra, Phong Thần Tông cũng là Phong Thần Tông, Linh Kiếm các nội tình cố nhiên cường đại, nhưng là ta Phong Thần Tông nội tình ngược lại cũng không nhỏ. Suy cái vừa mới khai tông lập phái tông môn, một tên tiểu tử, có thế có cái gì nội tình? Ngụy Vô Niên lạnh hừ một tiếng. Đương nhiên là ngoại giới lưu truyền, tình thánh bảo vật. Cái gì? Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, toàn bộ tình thánh di chỉ, tình thánh tiền bối một tiếng cất giữ, cái kia có tính hay không? Phía trên là không ít nội tình đâu. Nghe được Trần Mạch, bọn họ hít sâu một hơi. Quả nhiên truyền ngôn là thật, nói cho bọn hắn kỳ thật không sao, dù sao ngoại giới người đều cảm thấy hắn có bảo vật, coi như Trần Mạch người nào cũng không nói, cũng nhất định sẽ có người trong bóng tối động thủ với hắn, cho nên nhưng thật ra là không quan trọng. Trần Mạch sau đó nói, ta biết các vị cường giả không hy vọng Linh Kiếm các chôn vùi, dạng này, Phong Thần Tông các ngươi gia nhập, ta cho các ngươi quyền lợi, thậm chí trưởng lão chi vị, mà Linh Kiếm các, làm là Phong Thần Tông, Phong Tông như thế nào? Ý của ngươi là muốn chiếm đoạt Linh Kiếm các? Linh Kiếm các mạnh nhất một chúng cường giả đều gia nhập Phong Thần Tông, các ngươi cảm thấy cái này có cái gì không được sao? Bọn họ liếc nhau một cái. Linh Kiếm các có thể tiếp tục phát triển, thậm chí tương lai Phong Thần Tông cũng là Linh Kiếm các lớn nhất bảo hộ. Phong Thần Tông tương lai bằng hữu cũng là Linh Kiếm các bằng hữu, bọn họ cũng biết Trần Mạch một số tiềm lực, mà bọn họ gia nhập Phong Thần Tông xác thực mang ý nghĩa đã từ bỏ Linh Kiếm các, mà Linh Kiếm các xác thực bọn họ cũng không nỡ. Nếu như có thể cùng Phong Thần Tông sáp nhập, không, không phải sáp nhập, là quan hệ hợp tác, tuy nhiên Phong Thần Tông làm vị trí chủ đạo. Nhưng Linh Kiếm các vẫn là tồn tại tốt. Thánh Kiếm Tôn giả suy tư một lát sau đó nhìn về phía Trần Mạch gật gật đầu đáp ứng. Tuy nhiên bọn họ đã mất đi rất nhiều, thế nhưng là nếu như đơn thuần gia nhập Phong Thần Tông, Linh Kiếm các thế tất sẽ bị đào thải. Nhưng bây giờ, Linh Kiếm các còn có thể tồn tại, có thể sẽ không mạnh hơn, nhưng ít ra cái tên này vẫn còn, cái này cái tông môn còn tại. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu. Linh Kiếm các những đệ tử kia hắn trước mắt, thì để chính bọn hà nờ ở nơi đó tu luyện đi, từ Linh Kiếm các những đạo sư kia dạy bảo, mà kiểu nói này, kỳ thật Linh Kiếm các tư nguyên Phong Thần Tông thì có thể dùng, tuy nói tương đồng Linh Kiếm các cũng có thể dùng Phong Thần Tông tư nguyên, thế nhưng liền cần Trần Mạch đồng ý. Lao tổ, ngài phải nghĩ lại. A, Ngụy Vô Niên nhìn về phía Thánh Kiếm Tôn giả. Ta hỏi ngươi, như nếu chúng ta toàn bộ gia nhập Phong Thần Tông, cái kia Linh Kiếm các kết cục sẽ là như thế nào? Thánh Kiếm Tôn giả hỏi hướng Ngụy Vô Niên. Ngụy Vô Niên nói ra, không có cường giả, Linh Kiếm các đệ tử trốn đi, đạo sư trốn đi, Linh Kiếm các không còn tồn tại. Vậy chúng ta lại nhất định phải gia nhập Phong Thần Tông, cho nên vì sao không đồng ý dạng này Linh Kiếm các còn có thể tiếp tục tồn tại, thậm chí chúng ta mặc dù là Phong Thần Tông người, nhưng vẫn như cũ còn có thể đi Linh Kiếm các dạy bảo, cớ sao mà không làm cái này? Có thể điều này đại biểu lấy Linh Kiếm các, đường đường siêu cấp thế lực thuộc về một cái vừa thành lập tông môn, chúng ta sỉ nhục. Cá Ngụy Vô Niên nói ra. Vậy chúng ta vứt bỏ Linh Kiếm các gia nhập Phong Thần Tông đã không phải là sỉ nhục sao? Cái này sau đó Thánh Kiếm Tôn giả nhìn về phía Trần Mạch nói ra, ta còn cần ngươi làm một việc, tiền bối là muốn cho ta cùng Đại Lục Thanh Minh một chút sao? Không sai, ngươi rất thông minh. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, rất sự tình đơn giản vậy là tốt rồi. Đến mức thanh minh cái gì, Trần Mạch hiển nhiên là minh bạch, cũng là cùng Đại Lục phát bố một cái thông báo, Phong Thần Tông kiến tạo hoàn tất, đồng thời hắn cùng Linh Kiếm các chư vị cường giả mới quen đã thân, tình như hảo hữu. Bọn họ bất kể hiểm khích lúc trước, thậm chí còn gia nhập Phong Thần Tông. Phong Thần Tông cùng Linh Kiếm các sáp nhập, tình cùng một nhà, dù sao chính là như vậy lời nói, để Đại Lục người cảm giác đến bọn hắn không phải là bị bức bất đắc dĩ, mà chính là chủ động yêu cầu. dạng này bọn họ thì có thể diện a, những cường giả này liền dựa vào một số mặt mũi mà sống, những thứ này đối Trần Mạch không quan trọng a. Tốt a Ngụy Vô. Nghiên gật gật đầu. Như vậy ta có phải hay không hiện tại có thể tuyên bố các vị tiền bối nhóm gia nhập Phong Thần Tông? Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch hỏi. Hy vọng ngươi thực hiện lời hứa của ngươi, Thánh Kiếm Tôn giả nhìn lấy Trần Mạch nói ra. Trần Mạch gật gật đầu, tự nhiên, nhưng cũng hy vọng chư vị tới ta Phong Thần Tông không phải lăn lộn cuộc sống, việc cũng muốn tận tâm tận lực làm tốt, đã gia nhập Phong Thần Tông. Vậy bọn ta cũng là Phong Thần Tông một viên, việc nằm trong phận sự tự nhiên sẽ làm tốt, cái này ngươi không cần lo lắng, Thánh Kiếm Tôn giả nói ra. Đương nhiên, đối ba vị tối đỉnh cấp tiền bối mà nói, các ngươi không cần làm cái gì, có thể đi bế quan, ta cho các ngươi chuẩn bị địa phương, cũng có thể theo còn lại cường giả hạ hạ cơ đều được, đến mức Ngụy Tông Chủ, a không, Ngụy Tiền Bối, vậy ngài thì làm ta Phong Thần Tông Đại trưởng Lao đi. Ngụy Vô Niên sửng sốt một chút, cái này Trần Mạch vờ ơ y ma cho hắn chức Đại trưởng Lao, hắn một cái người ngoại lai, hắn Kiếm Tiền Bối, cái này Nhị trưởng Lao chi vị cho ngài, cũng không có vấn đề a. Kiếm Vô Nam ôm nhất quyền, Tông Chủ nếu như cảm thấy có thể, cái kia liền có thể rất tốt, Tam trưởng Lao, Tứ trưởng Lao, Ngũ trưởng Lao, vậy liền từ các ngươi trước đó linh kiếm các mấy vị trưởng Lao thuận vị tới làm, có thể tự nhiên không có vấn đề, bọn họ gật gật đầu. A đúng. Vị này là Vân Khinh cô nương, nàng cũng là trưởng lão một trong, đến mức là mấy cái trưởng lão, các ngươi đến định đi Vân Khinh gặp qua các vị tiền bối. Vân Khinh thi lễ một cái, nàng rất giật mình, cái này linh kiếm các vợ ơ y ma sát nhập đến Phong Thần Tông, cái này Trần Mạch thật là một cái truyền kỳ, thế nhân chỗ không cách nào tưởng tượng, truyền kỳ quá kinh khủng.